Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 41, cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua 2 ngày 2 đêm chiến đấu hăng hái, đợt thú triều thứ nhất rốt cục tan đi, cả Lạc Nhật Thành nghênh đón an bình ngắn ngủi. Lúc này đang là buổi trưa, cửa nam tường thành một mảnh không khí trầm lặng, có người dựa vào tường mà nghỉ, có người ngã xuống đất ngủ say, có người thì kéo thân thể mỏi mệt bước về nơi nào đó trong thành. Giữa quảng trường, Vân Phàm vẫn không có nghỉ ngơi, kiên trì cứu trị người bị thương. Vạn Bảo Lâu quả thật có đại lượng đan dược, hơn nữa toàn bộ cũng bán cho Vân Phàm giá thấp, tựa như cố ý giao hảo với đối phương. Vân Phàm đối với chuyện này cũng không khách khí, đón nhận Vạn Bảo Lâu hảo ý. Ở dưới sự giúp đỡ của đan dược, thể lực cùng tinh thần của Vân Phàm cũng được phục hồi không ít, cuối cùng chống đỡ cho tới bây giờ, hơn nữa cứu trị càng nhiều người. Hơn thế đồng thời, thần hồn lực của hắn ở liên tục tiêu hao chui luyện, mơ hồ có dấu hiệu tăng lên. Giết người cùng cứu người, là hai loại tâm cảnh bất đồng. Cái trước làm cho lòng người tình trầm trọng, cái sau lại làm cho người cảm thấy thoải mái, thậm chí sướng khoái. Vân Phàm chưa bao giờ cảm thấy năng lực của mình mạnh bao nhiêu, cũng chưa bao giờ cảm giác mình đối với người khác quan trọng mức nào. Song ngay giờ khắc này, khi hắn nhìn từng đôi mắt tràn đầy cảm kích, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm xúc chưa bao giờ có. Đối với những người bị thương trước mắt mà nói, mình không phải là một người có cũng như không, mà là một người có thể mang cho bọn hắn hy vọng, một người vô cùng quan trọng. Thành thật nói, nếu như Vân Phàm đi thủ thành, hắn có thể giết chết vô số linh thú, giống nhau có thể vì thủ thành đóng góp một phần lực lượng của mình, nhưng mà hắn không làm như vậy. Hắn như cũ lựa chọn lưu lại cứu người, bởi vì hắn cảm thấy cứu người so sánh với giết địch quan trọng hơn, sinh mệnh lại càng đáng quý hơn nhiều so với tài phú. Nói vậy, đây cũng là ước nguyện ban đầu Lương Khâu muốn mời Vân Phàm. Nếu như muội muội biết mình cứu giúp nhiều người như vậy, nhất định sẽ kiêu ngạo vì mình. Vân Phàm âm thầm nghĩ tới, trong đầu không khỏi hiện ra mặt mũi non nớt của Vân Mục. Tựa như còn có một thân ảnh khác khó có thể quên. Đồng Lai yên lặng nhìn Vân Phàm, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hắn từ ban đầu vẫn ở bên cạnh Vân Phàm hỗ trợ, chứng kiến cả quá trình Vân Phàm cứu trị người bị thương, cũng chứng kiến người khác hoài nghi đến tín nhiệm đối với hắn, càng về sau chính là tôn kính cùng cảm động. Một người, hai người, ba người, mười người, hơn mười người, mấy trăm người. Thấy rất nhiều sinh mệnh như kỳ tích còn sống, Đông Lai trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được, như thế cứu người đích thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân hắn kính nể Vân Phàm, hắn kinh nể Vân Phàm nhất chính là đối phương bền gan vững chí, ý chí cùng vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần. Nhiều lần, thời điểm Đông Lai cho là Vân Phàm sắp chống đỡ không nổi nữa, đối phương lại rất nhanh gắng sức. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã buông tha rồi, cho dù là tiên đạo cường giả cũng không nhất định có thể kiên trì như thế. Chính bởi vì có Vân Phàm kiên trì, lần này cửa nam thủ thành tán tu thương vong giảm thiểu rất nhiều, chân chính người chết chỉ khoảng 100-200 người, hơn nữa phần lớn cũng là chết trận trước lúc tới chỗ của Vân Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán tu dù sao cũng là tán tu, vô tổ chức kỷ luật ăn ý phối hợp cũng xa xa không bằng tán tu minh thế lực. Nếu như không có Vân Phàm cứu trị, lần này tử thương nhất định sẽ nhiều hơn. Huyền quang xẹt qua phía chân trời, dừng lại ở phía trên Lạc Nhật Thành. Vẻ lo lắng trầm trọng bao phủ cả tòa thành thị, nồng đậm máu tanh thật lâu không cách nào tản mát. Trong huyền quang, ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà đứng, phảng phất chúa tể cao cao tại thượng, ánh mắt hờ hững nhìn xuống phía dưới. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, cầm y hoa phục, khí chất cao quý, nổi bật bất phàm. Ở bên cạnh người này, phân ra là một nam một nữ tuổi tương đương. Nam tử cao gầy, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua ngạo khí khinh người. Nữ tử lãnh diễm xinh đẹp, ăn mặc khiêu gợi, càng hiển lộ rõ vóc người ngạo nhân của nàng. Tiểu sư huynh, hình như chúng ta đã tới chậm, đợt thú triều thứ nhất đã qua. Lãnh diễm nữ tử bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia đùa giỡn, tựa như có chút tiếc nuối. Cẩm y nam tử cười nhẹ nói. Ha ha, xem ra Lạc Nhật Thành thế lực còn có chút thực lực chứ sao? Nghe thấy lời ấy, nam tử đeo kiếm vội vàng phụ họa nói. Địa phương nhỏ như vậy thật sự khiến tiêu sư huynh chê cười. Bất quá chúng ta cũng không tính là tới trễ, nghe người nơi đây hồi báo, phía sau hẳn là còn có vài đợt linh thú triều, hơn nữa thế công mạnh hơn. Đã như vậy, chúng ta trước tiên không vội ra tay, xem bọn họ chống đỡ như thế nào, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tả sư huynh đưa ra ý kiến cũng rất hay. Lãnh diễm nữ tử trong mắt hiện lên hưng phấn. Vậy chúng ta ở nơi đây xem cuộc chiến, xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu, chờ thời điểm bọn hắn thật sự thủ không được chúng ta lại ra tay cũng được. Ha ha, Cẩm y nam tử nụ cười như cũ nói. Vậy thì theo văn nhân sư muội nói, xem một chút đi, chạy 2 ngày đường rồi, cũng có thể dễ dàng giải sầu chút ít. Không bằng chúng ta đánh cuộc một hồi, đánh cuộc xem bọn họ có thể chống bao lâu. Tốt, tiểu muội đánh cuộc 3 ngày, ta cá 2 ngày, tiêu sư huynh thì sao? Ta đánh cuộc 1 ngày đi. 3 người bèn nhìn nhau cười, ánh mắt lần nữa nhìn xuống Lạc Nhật Thành phía dưới. Ong ong ong, ban đêm, Lạc Nhật Thành mặt đất lay động rất nhỏ, người trong thành bỗng nhiên thức tỉnh. Tới, không tốt, đám xúc sinh kia lại bắt đầu, mọi người mau chuẩn bị. Thú triều lại tới rồi, mau lên tường thành. Trong tiếng la hét, từng đạo thân ảnh xông lên cửa nam tường thành. Ngắn ngồi hốt hoảng, mọi người mạnh mẽ bình phục tâm tình, khẩn trương nhìn phương xa. Lê, y, is, hống hống hống, bụi mù cuồn cuộn, khí thế hung hăng. Trong âm thanh gào thét, hung cầm mãnh thú lần nữa đánh tới, uy thế so với lần trước tăng thêm mấy phần. Thường ưng thiếu, huyết biên bức kim đồng chuẩn, khuê lang, cửu vân mãng, hắc lân báo, thông sơn giáp. Trên trời dưới đất phủ kín màu đen, cơ hồ tất cả đều là nhị tinh linh thú, số lượng ít cũng có 20-30 vạn. Bình thường mà nói, thực lực một con nhị tinh linh thú có thể so với 3-5 con nhất tinh linh thú. Nói một cách khác, kích thước đợt thú triều này, vượt xa cường độ thú triều lúc trước. Thấy trận thế như thế, trên tường thành không ít người sinh lòng sợ hãi, mặt lộ vẻ khiếp đảm. Chẳng qua là cho dù có sợ hơn nữa, cũng không có một người lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định, càng thêm kiên quyết. Lê, y, is, hống hống hống, rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thành đại trận phòng thủ kiên cố, ngăn cản được đợt công phá thứ nhất của thú triều. Tường thành ở trong tiếng nổ vang lay động kịch liệt, ngàn vạn tiên linh biến thành binh khí hướng thú triều oanh kích, nhấc lên một mảnh máu tanh. Oanh, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, nhị tinh linh thú quả nhiên so sánh với nhất tinh linh thú mạnh mẽ nhiều, vô luận công kích vẫn là thể chất cũng cao hơn, nhất là sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, dù phá tâm hạch cũng có thể sống một thời gian ngắn, làm cho người thủ thành ứng phó không kịp. Chém giết thảm thiết, máu tanh tràn ngập, cách chương.